tốt nhất con rể, chương 2241, đỡ đẻ quyết định. Gocchuyenaudio.com, tốt ta lập tức tới. Lưu Thị bỗng cảm thấy phấn chấn, vội vàng đáp lại. Sau khi cúp điện thoại nàng lập tức xoay người xuống giường, lấy ra chính mình áo khoác trắng lưu loát mặc vào, sau đó lấy ra một thứ mới tinh y dụng găng tay. Nàng chuyển thân từ trong ngăn kéo đem trước giấu kỹ dược dịch lấy ra, tiếp theo cẩn thận từng ly từng tí mở ra, nhẹ nhàng lấy tay quạt quạt dùng sức hít hà, lập tức một luồng nhàn nhạt chung dược vị xông vào mũi. Mặc dù thông qua khí vị có thể rõ rệt đoán được thuốc này trong bình dược dịch thành phần là chung dược thế nhưng quả nhiên như Vạn Hiểu Phong lời nói, mùi vị rất nhạt nếu như không gần trước nghe cơ hồ người không thấy. Cũng may đến lúc đó nàng cho Giang Nhan đỡ đẻ thời điểm có sung túc cơ hội tiếp cận Giang Nhan, hoàn toàn có thể cam đoan đem mang theo dược dịch mùi găng tay đưa đến Giang Nhan trước mũi. Hơn nữa bởi vì nàng là chủ yếu đỡ đẻ bác sĩ tiếp cận Giang Nhan cũng là hợp tình hợp lý tuyệt sẽ không có bất luận kẻ nào sinh nghi. Nàng suy nghĩ một chút tiếp theo cẩn thận từng ly từng tí đưa tay đeo túi bịt kín mở ra, lấy ra tăm bông, dính lấy bình thuốc bên trong dược thủy, nơi tay mặc lên nhẹ nhàng bôi lên. Bởi vì dược dịch màu sắc rất nhạt bôi lên nơi tay mặc lên sau đó một hong khô cơ hồ đã nhìn không ra bất kỳ chỗ khác nhau nào màu sắc. Lưu thì cẩn thận từng ly từng tí phẩy phẩy, xác định nhìn không ra bất kỳ khác thường gì, tiếp theo cúi đầu ngửi một cái, gặp mùi vị không sai biệt lắm, liền một lần nữa đưa tay đổ bộ quay lại túi bịt kín sắp xếp gọn. Nàng lúc này mới nâng người thu thập xong bình thuốc chuẩn bị cầm găng tay ra ngoài thế nhưng nàng vừa muốn chuyển thân tựa hồ đột nhiên lại nghĩ tới điều gì, hơi chần chờ, một lần nữa đi trở về, lấy ra bình thuốc trực tiếp trên tay ngã một ít hướng phía chính mình ống tay áo bên trên cùng trước bụng trên quần áo quăng vài cái. Giọt nước thuốc rơi xuống trên quần áo lúc đầu còn có một số điểm vàng thế nhưng rất nhanh liền phai nhạt đi, nếu như không nhìn kỹ căn bản nhìn không ra. Nàng đem tất cả những thứ này làm xong sau đó, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm, sau đó thu thập xong hết thảy, cầm găng tay, bước nhanh hướng phía bên ngoài đi đến. Như vậy, vạn nhất tay nàng sử dụng không được cũng có thể dựa vào trên thân mùi vị hoàn thành nhiệm vụ lần này. Ra ký túc xá, nàng một đường bước nhanh chạy tới Giang Nhan sở tại tầng lầu, vừa ra cửa thang máy thời điểm, liền nhìn thấy Yến Từ cùng Đại Tiểu Đấu ba người trực lăng lăng đứng ở cửa thang máy trước cửa cho nàng giật nảy mình. Thấy được nàng sau đó, Yến Từ chưa hề nói bất luận cái gì mà nói, trực tiếp đi lên trước, vươn tay ở trên người nàng tìm tòi lục soát lên. Ngươi làm cái gì? Lưu Thị sợ đến thân thể run lên, vô ý thức giơ lên hai tay. Thông lệ điều tra, phàm là đi lên người, đều muốn lục soát một lần. Yến Từ thanh âm băng lãnh nói ra tại Lưu Thị trên thân mò tra xét một phen, gặp Lưu Thị trên thân không có bất luận cái gì khả nghi vật phẩm, liền vẫy tay, ra hiệu Lưu Thị đi vào trong. Lúc này một bộ khác trong thang máy cũng tới hai tên nữ y tá, Yến Từ lập tức chuyển thân đi qua, đồng dạng điều tra lên hai người bọn họ. Lưu Thị thấy thế lúc này mới thở dài nhẹ nhõm, nhìn Yến Từ liếc mắt tiếp theo quay đầu bước nhanh hướng phía phòng sinh đi đến. Gocchuyenaudio.com, chỉ gặp lúc này ngoài phòng sinh mặt đã tuôn ra đầy người, ngoại trừ thần sắc lo lắng Tần Tú Lam cùng Giang Kính Nhân, Lý Tố Cầm lão lưỡng khẩu bên ngoài, Diệp Thanh Mi cùng Lý Thiên Ảnh hai người cũng tại, các nàng đêm nay theo thường lệ tới thăm viếng Giang Nhan, không có nghĩ rằng vừa vặn đụng phải đốt. Còn có Đậu Tân Di chờ một đám đỡ đẻ đoàn đội bác sĩ, đang tụ tại phòng sinh ngoài cửa thấp giọng thảo luận cái gì. Tân Di các ngươi đều tới, thế nào không đi vào a? Lưu Thị thấy thế bước nhanh đi tới, giả trang ra một bộ sốt ruột bộ dáng gấp giọng hỏi. Ai nha, Lưu Thị, ngươi rốt cuộc đã đến. Đậu Tân Di tranh thủ thời gian hướng Lưu Thị vẫy tay, nói ra. Chúng ta lập tức liền muốn tiến vào, ta sư nương thân thể có chút không khỏe, sư phụ ta đi vào trước giúp nàng bắt mạch hẳn là một hồi liền đi ra. Áo áo tốt, Lưu Thị gật gật đầu, có chút thấp thỏm nắm chặt trong tay găng tay. Mọi người đợi không đầy một lát, phòng sinh cánh cửa liền mở, Lâm Vũ cất bước từ bên trong đi ra. Sư phụ, sư nương nàng hiện tại tình trạng thế nào? Đậu Tân Di gấp giọng hỏi, tình huống đã hòa hoãn lại, không có gì lớn vấn đề. Lâm Vũ gật gật đầu, đó còn là do chúng ta tới đỡ đẻ. Đậu Tân Di có chút không xác thực nhận hỏi, ta nghĩ, hay là do các ngươi tới đón sinh so sánh thích hợp? Lâm Vũ nhẹ gật đầu. Hắn vừa rồi cũng cân nhắc qua tự mình cho Giang Nhan đỡ đẻ thế nhưng tại đỡ đẻ phương diện muốn so sánh Trung Y Tây Y lại thêm có ưu thế, lại thêm Đậu Tân Di những người này chuẩn bị lâu như vậy, đủ loại sản xuất cùng hậu sản phương án đều làm cực kỳ hoàn thiện cho nên hắn hay là quyết định do Đậu Tân Di đợi người tới phụ trách lần này đỡ đẻ. Nghe được hắn lời này, Lưu Thị lập tức thở dài nhẹ nhõm, chỉ cần Lâm Vũ đáp ứng lần này đỡ đẻ do bọn hắn tới phụ trách cái kia nàng nhiệm vụ lần này thì tương đương với đã hoàn thành. Tốt, ngài yên tâm, ta nhất định đem sư nương cùng tiểu sư muội bình an đưa đến trước mặt ngài. Đậu Tân Di trịnh trọng nhẹ gật đầu, nói xong nàng vẫy vẫy tay kêu Lưu tỷ bọn người trực tiếp vào phòng sinh. Mời đọc, dòng máu lệ chồng, chuyện lịch sử bù đắp tiếc núi nhà Tây Sơn. Dòng máu Lạc Hồng, cách chương.